sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đạo diễn còn khách khí nói lại lần nữa. 300 triệu, Cảnh tiên sinh, người ta trực tiếp đầu tư 200 triệu có được không? Hơn nữa 200 triệu này chỉ là đầu tư ban đầu. Nếu không đủ sẽ thêm tiền nữa. Mọi thứ đều yêu cầu tốt nhất. Từ thiết kế trang phục đến động tác võ thuật. Rồi hiệu ứng hình ảnh. Ngay cả đoàn đội tuyên truyền cũng đứng đầu trong nước. Nhất định phải tạo ra tác phẩm tốt nhất. So sánh với 200 triệu. 80 triệu của Thẩm Dục có là gì? Hơn nữa có lời đồn nói Cảnh tiên sinh bối cảnh thâm hậu. Gia tộc của ông đều là người có quan hệ. Cho nên đừng nói là Thẩm Dục. Ngay cả cha Thẩm Dục tới cũng vô dụng. Thẩm Dục tức đến bật cười. Không phải gã thật sự không lấy ra được số tiền này. Dù sao căn biệt thự cao cấp ở Cửu Thành của nhà họ Thẩm cũng có giá 300-400 triệu. Nhưng trong mắt gã, Bạch Châu Lục rất nổi tiếng. Là một tác phẩm lớn. Nhưng cho dù là nhà giàu số 1 cũng không thể tùy tiện đập mấy trăm triệu đi đầu tư một bộ phim võ hiệp phải không? Đầu tư vào còn không sợ bị lỗ à, cho nên gã chỉ cảm thấy đạo diễn đang lừa gạt gã. Có đánh chết gã cũng không tin nhà đầu tư thực sự sau lưng Úc Khải là quốc gia ba ba. Càng không ngờ đến, một khi làm chủ được những công nghệ cao trên người Úc Khải, tác dụng của nó có thể mang tới lợi ích cho toàn nhân loại. Đủ để thúc đẩy toàn bộ trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới lên mấy trăm năm. Căn bản không phải dùng tiền là có thể đo đếm được. Cho nên 200 triệu có là gì? Chỉ cần khiến Úc Khải nổi tiếng. 1 tỷ, 10 tỷ cũng không thành vấn đề. Được, các người chờ đấy. Xuất hiện, lời thoại tàn nhẫn mà nhân vật phản diện hay để lại. Chuẩn nhân vật phản diện Úc Tiểu Khải đã quen rồi. Không phản ứng thậm chí còn có chút buồn cười. Chờ Thẩm Dục đi rồi. Ngón chân đang thò ra của Úc Khải mới thu trở về. Mau chóng cúi đầu nhìn mặt đất có bị moi ra cái lỗ nào không? Tiểu hệ thống đã dẫn đầu cười ra tiếng, ha ha ha ha ha ha ha. Phá vỡ, gã phá vỡ. Từ sau khi Úc Khải chủ động dò hỏi điểm nhân khí, tiểu hệ thống cảm giác được thái độ của ký chủ cá mặn đã mềm hơn. Mặc dù cho đến nay cái tiểu hệ thống này vẫn rất đáng yêu. Nhưng đối với bất cứ người bình thường nào mà nói, ngủ một giấc dậy người không còn. Trong đầu còn đột nhiên xuất hiện một giọng nói kỳ kỳ quái quái. Bắt ép người phải tiến vào giới giải trí kiếm lấy điểm nhân khí. Chỉ sợ đều không thể tiếp thu nổi đi. Huống chi là con cá mặn logic rõ ràng như Úc Khải. Tận đến gần đây, Úc Khải mới xem như miễn cưỡng tiếp thu sự tồn tại của nó. Cho nên hiện tại nói thường xuyên trộm chui ra nói đôi ba câu. Tránh bị nghẹn chết. Sau khi gã ra ngoài nhất định sẽ tìm người đầu tư khác. Để bọn họ rút vốn đầu tư. Sau đó gây áp lực cho đoàn phim. Để bọn họ không thể không đuổi cậu đi. Nhường đường cho nam chính vạn người mê Úc tinh thần. Con đường mòn của tiểu thuyết bá tổng. Nguyên tác thật sự có một cốt truyện tương tự. Khi đó Úc tinh thần cũng được xem là một diễn viên có chút danh tiếng. Nguyên chủ vẫn là một người vô hình. Cậu ta thật vất vả dựa vào năng lực của mình được một vị đạo diễn tán thành. Tranh thủ được một nhân vật. Kết quả không biết làm sao bị bạn của Úc tinh thần coi trọng. Người bạn này của Úc tinh thần có bệnh trầm cảm. Để hắn ta tích cực đối mặt với cuộc sống. Úc tinh thần lương thiện nhiệt tình đi tìm Thẩm Dục. Làm nũng với gã. Sau đó nhân vật kia chính là của bạn y. Sau đó y mới biết được nhân vật kia vốn là của Úc Khải. Cảm thấy vô cùng áy náy. Lại chạy đi tìm Thẩm Dục. Thẩm Dục bồi thường cho Úc Khải một nhân vật khác. Nhưng mà làm nhân vật phản diện nguyên chủ ác độc lạnh lùng không có tình cảm cũng không chấp nhận. Không chỉ không nhận mà còn nói xấu y trước mặt Thẩm Dục. Càng thể hiện ra Úc tinh thần lương thiện tình cảm. Người chỉ mất đi một nhân vật phải cố gắng rất lâu mới tranh thủ được mà thôi. Người ta chính là bảo bối Ngọc Nga. Đấy. Nhưng mà hiện tại, muốn đuổi Úc Khải đi. Nằm mơ đi nhé. Thấy tiểu hệ thống có vẻ rất hưng phấn. Úc Khải đột nhiên có chút tò mò. Trước kia người xuyên qua làm thế nào vượt qua một cửa này? cũng không thể mỗi người vừa bắt đầu liền GG chứ. Good game, chấm, tiểu hệ thống, kỳ thật cũng không khó. Hoặc là ngậm bồ hòn làm ngọt, tìm cơ hội nghịch tập. Dù sao cũng biết trước cốt truyện mà, thực dễ dàng bắt lấy loại cơ hội này. Hoặc là càng bạch liên hoa hơn Úc tinh thần. Dùng bạch liên hoa đối phó với bạch liên hoa, mềm mại làm nũng với gã, bán manh gì đó, loại ký chủ như vậy rất nhiều. Trong đó không ít người có kỹ thuật diễn cao siêu, tâm lý mạnh mẽ, rất biết cách phát ra mị lực, nhưng chung quy vẫn là nghẹn khuất. Nào có sảng khoái như Úc Khải chứ, rút vốn thì rút vốn, mày được thì coi như tao thua. Ha ha ha, tiểu hệ thống cảm thấy thực thoải mái. Nó còn đặc biệt chờ mong dáng vẻ Úc tinh thần biết mình mừng hụt một hồi sẽ như nào. Ngài đạo diễn cầm kịch bản tới đây. Muốn trò chuyện cùng Úc Khải về cái nhìn của cậu về nhân vật. Tuy Úc Khải là được người đầu tư nhét vào. Hơn nữa vừa rồi biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Nhưng dù sao trước đó Úc Khải chưa từng có kinh nghiệm đóng một bộ phim nào. Cho nên là một đạo diễn có yêu cầu khá cao. Ông vẫn muốn tâm sự về nhân vật với Úc Khải. Lúc trước bài tập mà Cảnh Vân Chăn bắt Úc Khải làm nổi lên tác dụng. Úc Khải không chỉ trả lời lưu loát nội dung nguyên tác mà còn có một số hiểu biết và cái nhìn sâu sắc hơn. Hoàn tác khác với lời đồn đại kỹ thuật diễn tệ không chuyên nghiệp trên mạng. Ngài đạo diễn nghe được liên tục gật đầu. Càng vừa lòng về cậu hơn. Úc Tiểu Khải thông qua thử vai. Còn được tổng đạo diễn tán thành. Tâm trạng khá vui vẻ. Trên đường từ khách sạn về, cậu lấy di động ra, chuẩn bị gửi tin cho Cảnh Vân Chăn nói cho hắn tin tức tốt này. Kết quả liếc mắt nhìn thấy, bắp tay, may mắn tới. Đúng vậy, con hàng Cảnh Vân Chăn kia lại đổi tên. Thương tâm, phẫn nộ thì thôi, bắp tay may mắn tới là cái quỷ gì? Đấu địa chủ rút thời trang lại rơi máy bay phải không? Úc Khải đang định đánh chữ hỏi, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Khoan đã, cái áo choàng này cậu nên giữ hay nên từ bỏ đây? Tuy lúc trước cậu đánh chết cũng không nhận, nhưng Cảnh Vân Chăn đã tinh chuẩn xác định là cậu. Nhưng nếu cậu thật sự ném áo choàng đi, thì rất xấu hổ, dù sao lúc trước đã gửi nhiều meme quỷ xúc của Cảnh Vân Chăn như vậy. Trong khi Úc Khải đang rối rắm, Đường Hân Nhiên bỗng nhiên nói. Tiểu Khải, Cảnh Vân Chăn thêm tài khoản công việc của cậu. Hả? Úc Khải tiếp nhận di động dùng cho công việc. Phát hiện tài khoản công việc của Cảnh Vân Chăn gửi yêu cầu kết bạn. Ngay sau khi cậu chấp nhận, bên kia liền gửi tin nhắn tới. Cảnh Vân Chăn, người mới. Hôm nay biểu hiện không tồi nha. Úc Khải, anh đã biết rồi. Cảnh Vân Chăn, đương nhiên, anh đây không gì không biết. Phía sau còn thêm một ảnh meme. Úc Khải ưỡn ngực đắc ý rào rạt. JPG, Úc Khải, Úc Khải, anh lấy ảnh ở đâu ra? Cảnh Vân Chan, cậu đoán xem tương đương. Úc Tiểu Khải bĩu môi. JPG, những hình ảnh trong chương trình tống nghệ lúc trước được fan chụp lại chế thành meme. Cảnh Vân Chan lưu nguyên bộ. Đàn ông đích thực báo thù. 10 năm chưa muộn, Cảnh Vân Chan. Úc Khải cắn hạt dưa. JPG, Úc Khải, cố ý, cái tên này chắc chắn là cố ý, khó trách Cảnh Vân Chăn phải dùng tài khoản công việc kết bạn với cậu. Chính là để khỏe meme của cậu, còn khiến Úc Khải không thể phản kích. Úc Khải tức giận nha, tiểu cá mặn quyết định đại nghịch bất đạo. Cậu hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tỉ mỉ lựa chọn ở gói biểu tượng cảm xúc hồi lâu. Cuối cùng phát ra một bước. Úc Khải, Cảnh Vân Chăn, Cảnh Vân Chăn nhìn trời. JPG, mỗi này, Cảnh Vân Chăn, ha ha ha ha ha ha. Hắn cách màn hình đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận mà không dám nói gì của người mới. Nhát gan, chỉ có thể dùng ánh mắt điên cuồng chửi thầm hắn. Cảnh Vân Chăn, Úc Khải buông tay. JPG, Úc Khải, không được dùng. Cảnh Vân Chan, cá mặn Úc Khải nằm yên. JPG, Úc Khải, không cho gửi nữa. Cảnh Vân Chan, Úc Khải tiểu bảo bối đang gửi cho ngươi. JPG, Úc Khải, Cảnh Vân Chan, Úc bảo nước mắt lưng tròng. JPG, ha, Hắn thích dùng thì dùng. Không chỉ dùng lúc tán gẫu, mà còn dùng khi phát Weibo, tham gia họp báo buông xuống. Ngủ không đủ, có chút buồn ngủ. Úc bảo thất thần, JPG, ha ha ha ha ha ha. Cho nên cảnh ca là bị lây bệnh sao? JPG, mọi người đều biết, trốn việc là một loại tật xấu lây lan rất mạnh. À ha, cảnh ca bị tiểu cá mặn dậy hư. Ta phát hiện cái gì? Cảnh ca cư nhiên có meme của Úc Bảo. Nghệ sĩ mấy người đều thích chơi như vậy sao? Siêu thoại CP cảnh Úc lập tức lại quẩy lên. À à à à à, các chị em mau xem. Cảnh ca đã sử dụng meme cực đáng yêu của Úc Bảo. Đây là công khai khoe ân ái, phải không? Ta mặc kệ, ta liền trực tiếp hô. Kình ngư là thật. Úc Tiểu Khải chỉ có thể yên lặng mang thù. Tay nhỏ lén lút ấn ấn trên màn hình điện thoại để lưu emoji sa điêu của cảnh Vân Chan. Chớ khinh các mặn nghèo. Sẽ có một ngày, cậu sẽ báo thù. Nhìn vào tiểu cá mặn đã nỗ lực lật mình hơn 10 ngày. Còn đạt được kết quả xuất sắc. Quốc gia ba ba thoải mái hào phóng cho cậu 2 ngày nghỉ ngơi. Một mặt là để cậu nghỉ ngơi. Mặt khác là chờ hệ thống thăng cấp. Thăng cấp xong có thể thông báo sớm nhất. Úc Khải có thể về nhà nằm yên. Không thể không nói. Phúc lợi mà quốc gia ba ba cho thật sự quá tốt. Nơi ở mới của cậu không chỉ rộng rãi sáng ngời. Mà còn chuẩn bị cho cậu một đầu bếp nấu cơm. Một bảo mẫu làm việc nhà. Hơn nữa thiết bị gia dụng trong nhà đều là nguyên bộ trí năng. Có thể điều khiển bằng giọng nói. Đối với một con cá mặn đến nỗi xuống giường tắt đèn còn lười mà nói thực sự quá tốt. Ngoài ra, còn chuẩn bị cho cậu một ngăn kéo đầy đồ ăn vặt và truyện tranh. Ngay cả máy tính cũng là cấu hình cao nhất. Tốc độ mạng siêu nhanh. Có thể vui sướng chơi game. Chấm, đây là đãi ngộ đối với cá mặn mà quốc gia ba ba bảo kê sao? Quá hạnh phúc, Úc Khải thống khoái giúp ở nhà chơi 2 ngày. Hưởng thụ cuộc sống vui vẻ của cá mặn có ăn có uống còn có người chăm sóc. Sau khi 10 ngày của người giàu kết thúc, quốc gia đẩy mạnh một đợt. Hiện giờ đã đứng đầu trên các nền tảng video lớn với mức độ phổ biến tăng vùn vụt. Hơn nữa việc Lâm Nghệ bị bắt là trong chương trình của bọn họ. Phạm vi hoàn toàn vượt ra khỏi giới. Weibo của Úc Khải cũng từ 200.000 fan ảo của một tháng trước bùng nổ thành hơn 5 triệu. Các loại tin nhắn bình luận bùng nổ, điểm nhân khí cũng tăng vọt lên 50-60 nghìn. Có thể nói thật sự nổi danh. 2 ngày nay có không ít người gửi tin tức cho cậu. Trước kia những nghệ sĩ nhỏ khinh thường nguyên chủ còn bỏ đá xuống giếng khi cậu bị bôi nhọ lập tức quay đầu xin lỗi cậu. Xin cậu về sau có tài nguyên nhất định phải đề cử bọn họ. Những đạo diễn biên kịch lúc trước lạnh nhạt với nguyên chủ cũng vội vàng lôi kéo quan hệ với cậu. Nói có kịch bản muốn mời cậu quay. Có thể nói là cực kỳ thực tế. Ngay cả mẹ Úc lúc trước luôn đối xử lãnh đạm với cậu cũng đột nhiên thân thiết không ít. Gửi một vài tin nhắn giả ý quan tâm. Còn nói cậu cuối tuần trở về ăn cơm. Nói muốn ăn chả cá cậu làm. Tiểu hệ thống hừ lạnh một tiếng. Hiện tại thấy giá trị của cậu. Nhớ ra cậu tốt. Muộn rồi. Có điều ngoài tin nhắn của cảnh Vân Chăn ra. Những người khác Úc Khải đều không trả lời. 2 ngày nay, Thẩm Dục nghĩ mọi cách cũng không thể lấy được nhân vật của Úc Khải. Ngược lại đột nhiên có mấy người của cục thuế ghé thăm. Điều tra công ty nhà họ Thẩm khiến hắn bận đến sứt đầu mẻ trán. Ở trong mắt quốc gia ba ba, 80 triệu cũng không có chỗ tiêu. Tùy tiện đập tiền cho tình nhân nhỏ bé mua một vai nam số 3. Sợ là có gì mờ ám. Người nộp đủ thuế chưa? Úc tinh thần chưa vui được bao lâu. Mau chóng xóa thông báo trên Weibo. Muốn làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn có cư dân mạng chụp hình lưu lại. Được một fan chế giễu. Vô cùng xấu hổ. Cho dù có anh dục của y an ủi. Còn tỏ vẻ chờ qua thời gian bận rộn này sẽ đầu tư một bộ phim truyền hình cho y làm nam chính. Nhưng Úc tinh thần đã bao giờ phải chịu loại ủy khuất như vậy chứ? Thứ y nhìn chúng. Sao lại tới lượt Úc Khải cướp đi mất? Úc tinh thần càng nghĩ càng giận. Thấy y khổ sở. Kha Bành Việt cũng bắt đầu khó chịu. Kha Bành Việt là một đàn em lớp dưới của Úc tinh thần. Hồi cấp 3 đã từng theo đuổi Úc Tinh Thần. Cho dù bị từ chối vẫn luôn lấy thân phận bạn tốt để ở bên cạnh y. Hiện giờ còn vì y trực tiếp tạm nghỉ học tiến vào giới giải trí. Cái loại này giang hồ viết là trung khuyển tiểu chó săn. Đọc là liếm cẩu, còn có thể phiên dịch thành lốp xe dự phòng. Thấy nam thần học trưởng khổ sở, Kha Bành Việt cũng tức giận theo. Lúc ấy gã không có mặt trong phòng thử vai, không nhìn thấy Úc Khải diễn, cho nên trong mắt gã loại người ngay cả web drummer cũng diễn nát bét như Úc Khải mà cũng xứng đoạt nhân vật với Úc Tinh Thần sao? Lại còn đoạt được, điều động nội bộ, chắc chắn là điều động nội bộ. Nhất định là Cảnh Vân Chăn giúp cái thằng Úc Khải kia điều động nội bộ. Kha Bành Việt hùng hổ đứng lên. Em muốn lên mạng vạch trần cậu ta. Úc Tinh Thần nhanh tay giữ chặt gã. Đôi mắt đỏ hồng. Cậu đừng nói như vậy. Thật sự là kỹ năng của tôi không bằng cậu ấy. Hôm nay Tiểu Khải biểu hiện rất tốt. Đạo diễn trực tiếp đưa ra quyết định. Trực tiếp ra quyết định. Nói như vậy, Kha Bành Việt lại càng không tin. Ngài đạo diễn trực tiếp quyết định chọn cậu ta. Cậu ta là cái thá gì chứ? Nhất định là Cảnh Vân Chăn đi quan hệ cho cậu ta. Úc Tinh Thần vẫn là một bộ lương thiện và yếu ớt. Kỹ thuật diễn xuất của Tiểu Khải thực sự rất tuyệt. Không tin cậu có thể đi xem video thử kính. Phải không? Kha Bành Việt đương nhiên không tin lời này. Chỉ cảm thấy Úc Tinh Thần đang ép dạ cầu toàn. Thần thần, anh đừng buồn. Em nghĩ cách giúp anh. Anh yên tâm. Bằng bất cứ giá nào em cũng phải giúp anh lấy lại những thứ thuộc về anh. Nghe được lời này, nước mắt ủy khuất kìm nén từ lâu của Úc Tinh Thần cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu ôm lấy Kha Bành Việt, cảm động nói, cảm ơn cậu, A Việt, cảm ơn cậu tin tưởng tôi như vậy. Cậu đối xử với tôi thật tốt, trên thế giới này chỉ có cậu ủng hộ tôi như vậy. Nhưng mà cậu đừng làm sằng bậy. Được nam thần nhào vào lòng, Kha Bành Việt giống như được tiêm máu gà. Thề phải giúp Úc Tinh Thần xử lý Úc Khải. Ban đầu gã cũng muốn xuống tay từ trên mạng. Gã nghĩ chỉ cần nói nhân vật tiểu sư đệ là được điều động cho Úc Khải là xong. Kỹ thuật diễn của cậu tệ như vậy, fan nguyên tác biết chắc chắn sẽ liên hợp chống lại cậu, khiến ekip phải thay người. Nhưng gã hỏi vài tài khoản marketing trên Weibo và công ty Thủy Quân. Cứ nhiên đều từ chối nhận loại bản thảo không có căn cứ này. Dù sao mấy tài khoản marketing trước kia bịa đặt Úc Khải. Có tài khoản bị khóa. Có tài khoản bị kiện. Người bịa đặt lợi hại nhất lúc ấy hiện tại đã ở trong tù dẫm máy may rồi. Có ai mà không biết nhà nước hiện tại đang nghiêm khắc dọn dẹp nhưng tin đồn bịa đặt trên mạng. Mà Kha Bành Việt cũng không phải người nổi tiếng. Đăng lên Weibo nửa ngày cũng không ai để ý tới. Được lắm, Cảnh Vân Chăn này cũng lợi hại đấy. Kha Bành Việt càng thêm khẳng định, Úc Khải chính là một kẻ đi cửa sau. Nhưng có sao đâu, gã đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Vì Úc Tinh Thần, chuyện gì gã cũng dám làm. Dù sao lúc trước, Úc Tinh Thần cũng cứu vớt gã như vậy. Y là ánh sáng cứu rỗi gã trong thời khắc u ám nhất cuộc đời. Kha Bành Việt nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ ra một biện pháp. Gã tin chắc kỹ thuật diễn của Úc Khải nhất định rất tệ. Chỉ cần có thể lấy được video lúc thử vai. Không phải sẽ có chứng cứ sao? Nghĩ đến đây, Kha Bành Việt lại lập tức đi tới khách sạn nơi tổ chức thử vai. Tiêu tiền mua chuộc một nhân viên công tác. Dẫn gã vào phòng để dụng cụ của đoàn làm phim. Bởi vì trong ngày có rất nhiều người tới thử vai. Vì máy quay không đủ bộ nhớ nên tất cả các video thử vai sẽ được chuyển hết vào máy tính. Mỗi một tiếng sẽ chuyển một lần. Kha Bành Việt chờ nhân viên công tác bên trong đều đi ra ngoài ăn cơm. Lập tức động thủ, gã mở tập tin. Quả nhiên tìm được đoạn video Úc Khải thử vai. Nhanh chóng xem một lần. Sau đó đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của gã. Điều Úc Tinh Thần nói là thật. Kỹ thuật diễn của Úc Khải thực sự không tồi. Nhưng rất nhanh gã liền hồi phục lại tinh thần. Cho dù kỹ thuật diễn của Úc Khải không tồi thì sao chứ? Loại người cướp vị hôn phu của người ta. Ép người tới mức phải ra nước ngoài 2 năm không dám về. vào giới giải trí liền ôm đùi ảnh đế cùng hắn mờ mờ ám ám như Úc Khải căn bản không xứng làm một diễn viên. Nhân vật này là của Úc Tinh Thần. Chỉ có người hoàn hảo trói lọi như học trưởng mới không làm thất vọng nhân vật này. Vì thế Kha Bành Việt quyết định mặc kệ thế nào, cứ hủy cái video này đã. Nghĩ đến đây, Kha Bành Việt lập tức xóa bỏ video thử vai này đi. Hơn nữa còn dọn sạch thùng rác, ném hết thẻ nhớ của máy quay bên cạnh vào ly nước. Đồng thời còn thông qua nhóm WeChat trên máy tính, chụp ra lịch sử trò chuyện quyết định chọn Úc Khải nữa. Xong xuôi còn sợ người tìm lại được, lại dùng phần mềm diệt virus hoàn toàn xóa bỏ nó. Hơn nữa còn lấy ly cà phê bên cạnh bàn đổ lên, để bảo đảm máy tính xách tay này hoàn toàn không sửa được. Làm xong mọi việc gã liền chạy. Sau khi về đến nhà, liền mang theo chứng cứ đi tìm mấy tài khoản marketing. Có câu có trọng thưởng tất có dũng phu. Cuối cùng có mấy tài khoản marketing tỏ vẻ đồng ý gửi bản thảo đi. Kỳ thực Kha Bành Việt cũng được coi là một phú nhị đại. Tuy không nhiều tiền bằng nhà họ Thẩm, nhưng sản nghiệp cũng thuộc cấp bậc chục triệu. Cũng rất có quan hệ ở Cửu Thành, cho nên không hề lo lắng bị phát hiện. Gã có thể nói mình không cẩn thận đi nhầm vào. Sau đó vì tò mò mà động vào máy tính, chẳng may đổ cà phê vào. Ai bảo không có ai ở đó? Ai bảo các ngươi không cẩn thận như vậy? Còn thẻ nhớ, sao gã biết được? Dù sao không liên quan tới gã. Trong phòng khách sạn cũng không có camera. Gã cứ nói như vậy, người khác có thể làm gì? Lại nói, còn không phải chỉ hỏng một video thử vai thôi sao? Nhìn vào gia đình gã, ekip sẽ dám đi tố cáo gã sao? Đền máy tính mà thôi, giải quyết bằng tiền là được. Vì thế đêm đó, đám tài khoản marketing lại bắt đầu điên cuồng thêm mắm thêm muối. Theo người trong nghề tiết lộ, tiểu sư đệ Bạch Dịch Thần trong Bạch Châu Lục sẽ do Úc Khải đóng. Sau đó hình minh họa là ảnh chụp Úc Khải tiến vào khách sạn thử vai. Bên dưới còn đính kèm ảnh động lúc trước nguyên chủ quay web Grammar. Vốn đã tệ, còn chuyên một chọn mấy tấm cực kỳ tệ. Toàn bộ giống như hiện trường tai nạn xe cộ, khiến người không nỡ nhìn thẳng. Nếu thật sự để Úc Khải diễn Bạch Dịch Thần, mọi người thấy thế nào nhỉ? Tuy tài khoản marketing hỏi mọi người thấy thế nào, nhưng đăng những hình ảnh này ra, không phải rõ ràng đang nói kỹ thuật diễn của cậu giờ tệ. Mọi người mau tới xỉ vả sao? Bài viết vừa được đăng lên diễn đàn, khu bình luận quả nhiên đều cậu ta diễn Bạch Dịch Trần. Đừng mà, đừng hủy hoại tiểu sư đệ yêu thương của ta. Ta không thể chấp nhận. Nói thật tuy Úc Khải đẹp, ta cũng rất thích cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ thích hợp với Tống Nghệ thôi. Kỹ thuật diễn thật sự quá kém. Vẫn đừng tới tai họa phim truyền hình đi. Bởi vì không có người dẫn dắt, cho nên ngay từ đầu khu bình luận cũng coi như bình tĩnh. Kết quả tới sáng ngày hôm sau, có một người tự xưng là người trong nghề phát ra lịch sử trò chuyện đã được cắt ghép. Hơn nữa tỏ vẻ, đã quyết định rồi, chắc chắn là Úc Khải đóng. Nếu là giả có thể tố cáo hắn bịa đặt, để cảnh sát tới bắt hắn. Thấy hắn nói chắc như đinh đóng cột, không ít người đều tin. Fan nguyên tác quả nhiên nổ tung, bắt đầu điên cuồng. Đoàn phim Bạch Châu Lục tỏ vẻ kháng nghị. Hơn nữa có Thủy Quân ở bên trong dẫn dắt. Tiếng chửi không ngừng, ta nhổ vào. Có vài người không có kỹ thuật diễn xuất có thể đừng tới gây tai họa cho phim truyền hình được không? Chụp Tống Nghệ của người đi được không? Cút mẹ đi cho ông mày. Lúc trước còn nói cái gì hoàn nguyên nguyên tác. Để loại người này diễn, chính là muốn fan nguyên tác chúng ta ủng hộ duy trì nhiệt độ à? Có một vài Thủy Quân tự xưng là fan của Úc Tinh Thần, mịt mờ mà nói nhân vật này vốn dĩ là của Úc Tinh Thần, là bị Úc Khải cướp mất. Còn post cả ảnh chụp màn hình Weibo Úc Tinh Thần tuyên bố lúc trước và một bức ảnh động y đang luyện tập diễn xuất, ý đồ dẫm đạp. Nhưng hiện tại Úc Khải cũng là người có fan, muốn chửi cậu nào dễ dàng như vậy? Hai bên ở trên mạng đại chiến, đặc biệt là Trần Tiểu Du và các fan của cô tận mắt nhìn thấy cậu thử vai, sôi nổi nói giúp Úc Khải. Chỉ tiếc lúc ấy đều không ghi lại. Sau khi Tổ Tiết Mục nhận được chỉ đạo từ đầu tư Ba Ba yêu cầu bọn họ đăng bài làm sáng tỏ. Cũng lập tức phát Weibo. Kỹ thuật diễn của Úc Khải tiên sinh không tệ như lời đồn trên mạng. Cậu ấy dựa vào thực lực thông qua thử kính. Hơn nã được tổ đạo diễn nhất trí tán thành. Nhưng như vậy cũng tương đương với biến tướng thừa nhận thông tin Úc Khải sắp xuất hiện diễn Bạch Dịch Thần. Ta không chấp nhận để loại người này diễn tiểu sư đệ. Lừa ai thế? Với cái kỹ thuật diễn như kia của Úc Khải mà cũng có thể thông qua thử kính. Chắc chắn là điều động nội bộ rồi. Ai không biết Úc Khải có quan hệ ái muội với Cảnh Vân Chăn chứ? Cảnh Vân Chăn và Ngải Nguyên lại là bạn tốt. Nếu là sự thật, vậy ta thực sự thất vọng về Cảnh Vân Chăn rồi. Ta nhổ vào, cái đoàn này cũng quá tệ rồi đi. Có bản lĩnh thì đăng video thử vai lên đi. Thật ra Tổ Tiết Mục cũng muốn. Bọn họ đã phái người khẩn cấp sửa chữa máy tính. Nhưng trước mắt còn chưa cứu về được. Mắt thấy nhiệt độ tăng lên vùn vụt. Lại sắp lên hot search. Bản thân Úc Khải và đoàn đội của cậu lúc này lại không để ý tới chuyện này. Bởi vì vừa rồi kho hàng khen thưởng đã thăng cấp thành công. Tinh, kho hàng khen thưởng đã hoàn thành thăng cấp. Quy tắc đã thay đổi. Tiểu hệ thống, ký chủ, thăng cấp xong rồi. Úc Khải đi thẳng vào chủ đề. Phần thưởng phụ là gì? Tiểu hệ thống mở ra kho hàng khen thưởng cho cậu xem. Nội y kiểm soát nhiệt độ. Cabin mô phỏng quay phim. Camera thời gian. Úc Khải. Tuy tổng cộng chỉ có thêm 3 loại. Nhưng mỗi loại đều khiến người kinh hỉ. Nội y kiểm soát nhiệt độ. Giống như tên gọi. Đây là một bộ đồ nội y có thể kiểm soát nhiệt độ. Nó sẽ căn cứ vào nhiệt độ bên ngoài để tự động điều chỉnh nhiệt độ. Để nhiệt độ cơ thể người vẫn luôn ở trạng thái thoải mái nhất. Mùa đông ấm áp. Mùa hè mát mẻ. Hơn nữa, chất liệu của loại đồ lót này cực kỳ mềm mại mỏng nhẹ. Mặc trên người sẽ rất thoải mái. Cho dù bên ngoài mặc áo khoác cũng không hề mập mạp. Còn chống cháy, chống tĩnh điện, đường hân nhiên. Cái này rất có giá trị. Nếu có thể chế tạo ra thì có thể cho lính cứu hỏa và chiến sĩ ở biên cương phía Bắc dùng trước. Bằng cách này, lính cứu hỏa có thể cải thiện đáng kể độ an toàn khi chữa cháy. Mà chiến sĩ ngoài biên cương cũng không phải sợ rét lạnh nữa. Cabin mô phỏng quay phim. Hệ thống giới thiệu. Thiết bị này có thể mô phỏng bất cứ cảnh tượng đóng phim và vai diễn phối hợp diễn viên. Úc Khải. VR. Tiểu hệ thống. Có thể hiểu như vậy. Nhưng nó cao cấp gấp 1000 lần so với kỹ thuật VR hiện tại của các cậu. Đầu tiên là chất lượng hình ảnh hoàn toàn không thể so sánh. Tiếp theo thiết bị này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Đầu của nó trực tiếp kết nối với thần kinh trung ương của bộ não con người. Sau khi liên kết không chỉ có thể thấy mà còn có thể cảm giác chạm vào. Úc Khải, khỉ thật, cái này có chút lợi hại. Nếu có thể nắm giữ kỹ thuật này và cải tạo thêm. Như vậy chưa kể có tác dụng cực lớn đối với khoang mô phỏng tác chiến của quân đội. Mà ngay cả game thực tế ảo trong tiểu thuyết cũng không còn là giấc mộng xa vời nữa. Nếu nói hai thứ trước vẫn thuộc về phạm vi bọn họ có thể lý giải. Món thứ ba sẽ trực tiếp tuyệt vời tới mức vượt qua sức tưởng tượng của con người. Camera thời gian, nó lại có thể quay chụp và ghi lại hình ảnh trong quá khứ. Không chỉ hình ảnh âm thanh sắc nét. Còn có thể trực tiếp truyền lên mạng, hơn nữa tự mang chế độ làm đẹp, rất hữu ích cho việc chụp ảnh thực tế. Tuy chỉ giới hạn trong 3 ngày, hơn nữa cũng giới hạn phạm vi quay chụp, nhưng thứ này cũng thật ố dề quá rồi. Úc Khải nghe xong liền có một cảm giác, đồ vật trâu bò như vậy, chỉ để chụp ảnh đẹp cho người ta thôi sao? Thế giới cao cấp của các người thật sự tùy hứng như vậy sao? Tiểu hệ thống trơn tru nói. Đã nói rồi. Mấy thứ này đối với chúng ta mà nói đều là chuyện nhỏ thôi. Úc Khải. Đúng rồi. Lúc trước hệ thống nói đổi mới đổi quy tắc là như nào? Tiểu hệ thống giải thích. Sau khi kho hàng khen thưởng nâng cấp sẽ đổi thành cứ 250.000 sẽ đổi một lần. Nhưng phần thưởng trước khi nâng cấp sẽ sửa thành 80.000 là có thể đổi một lần. Cấp bậc khen thưởng nâng cấp tiếp theo là khi điểm nhân khí của ký chủ đạt 1 triệu. Úc Khải, 250.000. Lòng ngươi có phải quá đen tối rồi không? Nào có, không phải người ta đều pha lệ rất nhiều lần đưa đồ cho cậu sao? Tiểu hệ thống ủy ủy khuất khuất. Cậu xem, lần này ta lại đưa cho các ngươi. Đến đây đi, chọn một loại đi, chọn loại nào còn cần hỏi sao? Úc Khải cảm thấy nếu để cậu quyết định, chắc chắn cậu sẽ chọn camera thời gian. Tuy hai thứ trước cũng rất thực tế sử dụng, nhưng món thứ ba quả thực quá tuyệt vời. Nếu có thể nghiên cứu thấu triệt thứ này, như vậy xuyên qua thời không chỉ sợ sẽ không còn là mộng tưởng nữa. Toàn bộ khoa học kỹ thuật của hành tinh Bình Minh sẽ phát triển mấy trăm năm. Quả nhiên, bên trên rất nhanh liền hồi âm. Đổi, camera thời gian. Vừa đổi xong, tin tức về Úc Khải trên mạng cũng leo lên hot search. Tổ ekip thực xin lỗi gửi tin tới. Ngại quá, Úc Khải tiên sinh, thẻ nhớ trong máy tính chỗ chúng tôi bị người phá hủy. Đã báo án, máy tính còn đang sửa chữa. Nhưng theo nhân viên công tác nói, có lẽ không sửa được. Ai mà ngờ sẽ có người vì một đoạn ghi hình thử vai này lại phá hủy máy tính chứ. Nhìn thấy tin tức này, Úc Khải và Đường Hân Nhiên đồng thời nhìn về cái camera thời gian mới ra lò kia. Ha, không phải dùng tới sao? Cách chương.